Ông ngoại anh ấy là người Mông Cổ, bố mẹ là người Đông Bắc nên thuộc kiểu cao to vạm vỡ ấy. Mọi người có thể tưởng tượng một anh chàng cao to vạm vỡ mặc quần đùi bó họa tiết con mèo đi khắp nơi trong nhà gớm ghiếc đến mức nào không? Hay lại đáng yêu, quy trăng khuyết trăm dặm, hai người đã từng nghĩ sẽ đặt tên gì cho con chưa? Có phải tớ nghĩ hơi xa không? Tam gia, đã từng nghĩ rồi. Tiểu bố, lúc không có việc gì làm bọn tớ đã bàn bạc rất lâu. Sau đó anh ấy bảo tên tớ đặt Dứa Dần, Quy Tinh Đồng, hai người từng nghĩ đặt tên con là gì chưa? Có dùng họ của Tam gia, họ của tiểu bố không? Tam gia, không đâu. Tiểu bố, ha ha ha không đâu. Tên như thế lạ kỳ lắm. Quy, là 33 chứ không phải 33, Tam gia có thái độ gì trước việc tiểu bố viết tiểu thuyết? Tam gia ủng hộ, tiểu bố anh ấy khen tớ giỏi. Quy, cả, muốn có con gái trước hay con trai trước? Tam gia, gì cũng được. Tiểu bố, hôm qua lúc ở trên giường anh không nói vậy. Tớ nói lung tung đấy, bọn tớ đã hơn một tháng không gặp nhau rồi. Quy, người qua đường A, dùng một câu để hình dung đối phương. gocchuyenaudio.com Tiểu bố cảm thấy khuyết điểm của Tam gia là gì? Câu hỏi hơi bị nghiêm túc đấy he he. Tam gia, là cô gái tôi thích cho dù các bạn có thích hay không? Tiểu bố tớ đọc câu hỏi 3 lần mới hiểu là 2 câu. Tam gia có vô vàn khuyết điểm nhưng tớ vẫn thấy ok. Quy, sâm mặc tiểu bố tuần trăng mật cậu với Tam gia định đi đâu? Tam gia chưa quyết định. Tiểu bố Thái Lan. Thái Lan, sầu riêng, đồng ý với em đi mà. Tam gia, không được làm nũng. Quy, đát đát nếu người kia ngoại tình, anh, chị sẽ làm thế nào? Mặc dù câu hỏi này làm ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng he he. Tam gia, im lặng, tiểu bố thấy hơi sợ nhưng tớ nghĩ chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Tớ tốt với anh ấy như vậy mà anh ấy cũng không dại dột sao phải tìm đến người khác chứ? Quy, chán quá đổi tên, cảm giác lần đầu tiên như thế nào? Lâu hay nhanh, vấn đề quá nhạy cảm nên không thể dùng ID bình thường. Tam gia, này, khứ ô phấn đâu rồi? Tiểu bố, đổi tên cũng vô dụng, tớ biết ID cũ của cậu là Trường Sinh. Quy, người qua đường A, tiểu bố, bây giờ cậu có béo lắm không? Tam gia, tiểu bố ăn Tết mà cũng không béo lên, không làm cậu thất vọng chứ? Quy, Tuyết Hải, bố mẹ tiểu bố có biết hai người sống chung không? Lúc mới biết có ý kiến gì không? Được nghỉ Tết hai người ai ở nhà người nấy hay tới nhà Tam gia hoặc tiểu bố? Tam gia có tới nhà tiểu bố chúc Tết không? Tam gia câu hỏi dài quá. Câu tiếp theo nào, tiểu bố, ha ha ha ha, ok, thôi tiết lộ chút nhé. Ngày Tết ai ở nhà người nấy nhưng tháng 1 hầu như ở nhà tớ vài ngày rồi qua nhà anh ấy vài ngày, các ngày nghỉ bình thường cũng vậy. Chẳng phải đã nói tớ ăn không dưới 100 bữa cơm ở nhà anh ấy rồi sao? Chẳng lẽ cậu thường tớ mới ăn một ngày à? Quy, hoàng hôn, tớ muốn hỏi là Tam gia, nếu bây giờ bảo anh viết thư tình cho tiểu bố, anh sẽ viết những gì? Tớ là một con người đứng đắn đúng không? Tớ còn muốn hỏi lúc cãi nhau, hai người làm lành thế nào? Tam gia có bất chấp hôn cậu rồi cậu nguôi giận luôn không? Tam gia, sẽ viết là, không cho bạn biết đâu, quá trình làm lành gian nan lắm. Tiểu bố, những lúc ở bên nhau bọn tớ cãi vã toàn vì những chuyện vặt vãnh, vài phút sau là bình thường. Những lúc cãi nhau to thì lại không hôn được. Quy, tiểu khai, thấy mọi người toàn hỏi những vấn đề nhạy cảm, tớ sẽ hỏi một câu cực trong sáng, từ thời khắc nào hai người cảm thấy chắc chắn sẽ bên nhau cả đời, nếu có thì là việc gì? Tiểu bố, để em nói trước, để em nói trước. Chính là lúc anh ấy dẫn tớ đi ăn thịt xiên nướng cùng tất cả các bạn thân của mình. Tam gia, nói sao nhỉ, thời khắc đó cảm thấy ánh mắt tiểu bố sáng lấp lánh. Khách chương.